Đô thị tu chân y thánh, 180, chương 180, co giúp ở góc tối thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết nếu chỉ là cái Trần Diệu Dương, lấy Hà Nguyên Bồi hôm nay thân phận đương nhiên không sợ, thậm chí đối phương đều vẫn là hắn hậu sinh vãn bối, không cần để ở trong lòng. Nhưng vấn đề là hiện tại Hương Cảng Trần gia lão nhân gia kia cũng tới, hơn nữa còn có một vị thực lực kinh khủng hơn tuổi nhỏ người, hắn đương nhiên sợ. Một là sợ Trần gia lúc đó bỏ đá xuống giếng, hai là sợ vị trẻ tuổi kia thực sự tức giận, chuyện kia có thể to lắm đại không ổn. Dù sao vị trẻ tuổi kia thế nhưng liên đường đường mã gia lão quái vật đều có thể trọng thương, thay lời khác mà nói chính là bọn họ Ma Cao Hà gia căn bản không người có thể địch, không cách nào tìm ra một người có thể ngăn trở đối phương lửa giận. Như vậy, hắn há có thể không sợ. Nếu không, lấy hắn đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng đương nhiệm thân phận, sao bởi vì chính là một người trẻ tuổi giống như cái này hỏa cấp hỏa liệu tới rồi ngân hà cửu thiên sòng bạc. Nói chung chính là một chữ, sợ, hắn là thật sợ. Tộc trưởng, ngài đã tới. Ước 20 phút thần sắc hốt hoảng Hà Nguyên Bồi chạy tới ngân hà cửu thiên sòng bạc. Mà ở nhìn thấy tự gia tộc trưởng đánh tới, Hà Lục gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sáng ngời tiến ra đón cung cung kính kính chào hỏi. Hà Nguyên Bồi, hôm nay Ma Cao Hà gia tộc trưởng đương nhiệm, tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ niên kỳ cũng không lớn, thần sắc uy nghiêm, khí vũ hiên ngang, tóc nhuộm hắc. Nhưng thực hắn hiện tại đã có hơn 70 tuổi, là theo Trần Diệu Dương phụ thân bối một cái bối phận. Rất có thân phận địa vị, nhưng dù vậy, hắn lúc này thần sắc cũng có vẻ hơi có chút hốt hoảng, nhìn liếc mắt Hà Lục gia bên cạnh. Trống trải, vị trí, nhịn không được cau mày nói. Hà Triệt Ni, còn không có đến, vừa rồi hắn điện thoại tắt điện thoại, không gọi được. Vì vậy ta nhượng núi ưng đi tìm người. Vừa rồi núi ưng gọi điện thoại đến tiếng người tìm được rồi, thập phần bên trong đến. Hà Lục gia giải thích, đồ hỗn chướng này, Hà Nguyên Bồi nghe vậy tức giận không nhịn được nghĩ cho con trai mình một cái tát, chỉ tiếc người còn chưa tới. Phải biết rằng chuyện này tuy rằng Hà Triệt hắn không nhiều lắm. Sai, nhưng vấn đề hôm nay đến tiếp sau đại sự món có thể đều là do hắn dẫn đi ra ngoài, hôm nay lại cương nhiên đột nhiên tắt điện thoại, lẽ nào, đồ hỗn chướng này là cố ý. Đúng lúc này, một trận giày đặc chân bản tiếng vang lên, đầu thôn trung niên nhân hắc ưng mang theo Hà Triệt đi đến. Ngươi đồ hỗn chướng này, Hà Nguyên Bồi thấy thế nhất thời nhịn không được lửa giận trong lòng nhanh bộc phát ra. Ba, Hà Triệt giúp cái cổ nơm nớp lo sợ kêu lên, lại nhịn không được mở miệng hỏi. Ba, người đây tột cùng là làm sao vậy? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Quảng cáo, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Ta hỏi ngươi, trước ngươi có đúng hay không bày cuộc gài bẫy một cái tên là Hoa Chí Nam tuổi nhỏ người? Bây giờ đối với phương người phía sau đều đã tìm tới cửa, ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Hà Nguyên Bồi nghe vậy nhịn không được nổi giận đùng đùng nói. Ba, ngươi nói Trần Diệu Dương. Chuyện này ta quả thực biết, có thể đây không phải là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân thiếu ý tứ sao? Hắn Trần Diệu Dương mặc dù nghiêu bức nữa, cũng không phải so với quân thiếu mặt mũi lớn hơn nữa đi. Nghe vậy Hà Triệt tuy rằng trong lòng sinh ra một tia không ổn, nhưng vẫn là kiên trì giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chuyện này hắn cũng không phải làm loạn, mà là xác xác thật thật bên kia có quân thiếu ý tứ. Đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, nửa bước tiên thiên cường giả cháu trai ruột, đối phương địa vị kinh khủng như vậy, hắn Hà Triệt dám không nể tình sao? Quân thiếu, ngươi cái này ngu ngốc có đúng hay không ở trong mắt cũng chỉ có quân thiếu. Nào biết Hà Triệt không như thế biện giải hoàn hảo, một biện giải, Hà Nguyên Bồi càng nhịn không được tức giận. Một cái tát hung hăng vẫy ở con trai mình trên mặt, đưa hắn mặt đều cho đánh sưng lên. Trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, ba, ngươi, Hà Triệt nhất thời ngây người, không nghĩ tới cha mình cương nhiên sẽ vẫy bản thân một cái tát. Lẽ nào, hắn nói sai rồi cái gì không? Thấy tình cảnh này, Hà Lục gia vẫn là có mấy phần năng lực xử sự, biết chuyện nặng nhẹ, nhịn không được thận trọng nói. Tộc trưởng, nếu chuyện bây giờ đã xảy ra, chúng ta bây giờ còn là mau nhanh nghĩ biện pháp, làm sao tranh thủ đối phương tha thứ đi. Hà Triệt nghe vậy bỗng nhiên một cái giật mình, trong ánh mắt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Lục gia, nhịn không được hỏi. Cái gì, Hà Lục, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Hà Lục gia nghe vậy nhìn hắn một cái, nhịn không được thở dài một tiếng nói. Tuy rằng chuyện này không trách ngươi, có thể bị ngươi giam tuổi nhỏ người tựa hồ có đại lai lịch. Hiện tại, không chỉ là Trần gia vị kia đại gia trưởng Trần Diệu Dương tới, còn có Trần gia lão nhân gia kia cũng tới. T, Hà Triệt nghe vậy nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh, cắt đứt Hà Lục gia nói, run rẩy nói. Chờ, vân vân chờ đã, ngươi là nói Trần gia đại trưởng lão. Cùng Hà gia chúng ta lão tộc trưởng một cấp bậc Trần gia đại trưởng lão. Người nói hắn đích thân đến, thân là Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi thân tử, hắn đương nhiên biết cái gọi là Trần gia lão nhân gia kia, đại biểu là cái gì. Đại biểu là cùng bọn họ Ma Cao Hà gia lão tộc trưởng một cấp bậc Trần gia đại trưởng lão. Là cái loại này chân chân chánh chánh hóa thạch cấp bậc siêu cấp khủng bố dị năng giả lão quái vật. Đồng thời cũng là Trần gia đệ nhất cường giả. Nhưng bây giờ, hắn lại cương nhiên tự mình đến rồi, cùng hắn so với cái gọi là Trần Diệu Dương quả thực buồn bã thất sắc không hề tồn tại cảm. Đến bây giờ hắn rốt cuộc biết ba hắn vì sao như vậy sinh khí. Lẽ nào tiểu tử kia thật có cái gì khủng bố lai lịch phải không? Liên đường đường Trần gia đại trưởng lão cũng như cái này nể tình tự mình đến đây. Nghĩ đến đây, Hà Triệt lòng bàn tay đều ướt, đầu đầy mồ hôi. Ngón tay các đốt ngón tay trắng bệch, đúng vậy, chính là lão nhân gia kia. Nhưng bây giờ chủ yếu vấn đề đều còn chưa phải là hắn, mà là một vị trẻ tuổi. Hà Lục Gia nghe vậy gật đầu tiếp tục giải thích. Trần Phi, người trẻ tuổi kia hình như gọi Trần Phi. Hà Triệt nghe vậy ngơ ngác cắt đứt Hà Lục Gia nói. Hắn hình như nhớ kỹ, người nọ gọi là Trần Phi. Họ Trần, Hà Nguyên Bồi nghe vậy khẽ nhíu mày, sau đó hoặc như là đột nhiên nhớ tới cái gì, màu quang lóe ra, lo lắng nói. Được rồi, được kêu là làm hoa chí nam tuổi nhỏ người ở đâu? Ngươi không đem hắn thế nào đi? Hắn sợ mình nhi tử trả lời ra cái gì? Chấn động, tin tức vậy bọn họ Ma Cao Hà gia không muốn thực sự xảy ra chuyện lớn, thật to không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không có, hắn bây giờ đang ở trên lầu gian phòng, ta chỉ gọi là người đem hắn coi chừng, không cho hắn ly khai mà thôi, kỳ cái khác ta cái gì đều làm. Hà Triệt nghe vậy ngay tức khắc lắp bắp nói, đồng thời trong lòng cũng giống là thở dài một hơi. Cũng may là có Trần Diệu Dương sớm cho hắn đánh tới mở điện nói, nhượng hắn ý thức được đối phương khả năng cũng có chút địa vị, không cần thiết đem sự tình làm tuyệt, bởi vậy cũng chỉ là khách khí hạn chế đối phương nhân sinh tự do mà thôi, vẫn là lấy đối phương thua cuộc thiếu tiền danh nghĩa. Vì vậy, tình huống sẽ không có hư như vậy đi. Hà Triệt đầu đầy mồ hôi trong lòng dù gì nói. Tự ở phía trên, nhanh, hiện tại ngay tức khắc mang ta đi qua. Hà Nguyên Bồi nghe vậy cuối cùng cũng buông lỏng xuống, chợt ngay tức khắc nhượng con trai mình dẫn hắn đi. Giải Linh còn hứa hệ Linh người, hiện tại Hoa Chí Nam chính là cái kia. Hệ Linh người, vì vậy trước hết đem đối phương, thỉnh, đi ra rồi hãy nói. Cùng lúc đó, Ngân Hà Cửu Thiên cao tầng đại tửu điếm bên trong một gian phòng. Bên ngoài phòng có hai cây vóc người khôi ngô hắc y nhân gác theo. Bên trong gian phòng, một mảnh đen kịt không có ngọn đèn tối dựa vào góc trong bóng tối, Hoa Chí Nam xõa tung theo tóc cả người co rúm ở một đoàn, không biết là bởi vì sợ còn là tự trách trong miệng vẫn luôn ở tự lẩm bẩm. Ta thật vô dụng, vì sao, vì sao, vì sao ta vô dụng như vậy? Rất hiển nhiên hắn giờ này khắc này tâm tình nghiễm nhiên là hỏng mất, nội tâm khẩn trương thậm chí kinh hoàng bất lực hoàn toàn có thể nói là nghiêm trọng nhất từ sinh ra tới nay nghiêm trọng nhất. Vì vậy hắn cả khuôn mặt đều là trắng bệch môi run rẩy thậm chí có một ít phát thanh. Ở nơi này một hai ngày thời gian, nhượng hắn từ vân vô ích đỉnh thẳng tắp rơi vào vực sâu tuyệt cốc. Hắn ở Ma Cao sòng bạc đổ lớn, thua một kẻ ức hắn thừa nhận áp lực hoàn toàn đơn giản là thường nhân khó có thể tưởng tượng thật lớn. Tuy rằng đến bây giờ hắn đã có một ít thanh tỉnh, minh bạch bản thân rất khả năng bị người bày cuộc lừa gạt hại người thế nhưng, như vậy có gì khác biệt. Hiện tại kết quả là hắn ở Ma Cao sòng bạc thua một cái ức, lẽ nào hắn còn lẫn mất rơi? Lẽ nào đối phương không biết gọi điện thoại thông chi đến ba mẹ hắn? Không, nghìn vạn không muốn. Ba, mụ, đừng tới cứu ta, nghìn vạn đừng đưa tiền đây cứu ta. Giống như là một dây thần kinh bị cực tàn nhẫn lôi kéo đến cực hạn trình độ, lại cương nhiên không có dạn nứt mở. Hoa Chí Nam thật sâu chôn đầu mình, không tiếng động nức nở nói. Hắn hận bản thân vô năng, cũng hận tại sao mình như vậy ngu xuẩn. Chịu không nổi đối phương khiêu khích mà lâm vào tuyệt vọng như vậy hiểm cục. Hắn thua cuộc không quan hệ, thậm chí hắn đã chết cũng không quan hệ, thế nhưng, hắn thực sự sợ bản thân liên lụy phụ mẫu của chính mình. Phải biết rằng đây chính là một cái ức a, một cái ức. Thế nào còn, quảng cáo, không muốn, đừng tới, nghìn vạn đừng tới. Một cái ức a các ngươi còn không được, ba, mụ, nghìn vạn đừng tới. Hoa Chí Nam chôn thật sâu theo đầu, một bên nghẹn ngào, một bên tự lẩm bẩm. Hắn chỉ cảm giác mình chưa bao giờ có thể thảm như thế, cùng chật vật cũng chưa từng có như thế trang dám, nếu hắn có thể cường một điểm thì tốt rồi, mạnh hơn chút nữa. Hoa tiên sinh, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo chỉ thấy Hà Nguyên Bồi thần sắc lo lắng xuất trước một bước đi tới, kỳ đi theo phía sau thần sắc giống vậy lo lắng Hà Lục Gia cùng với run rẩy hiền hách Hà Triệt. Cái này, nguy rồi. Mà khi người trước Hà Nguyên Bồi nhìn thấy một màn này, bên trong gian phòng vị trẻ tuổi kia vẻ mặt Lệ Ngân co giúp ở tối góc tối, điều này làm hắn nhịn không được trong lòng cây huyền mạnh một băng bó, phía sau lưng phát lạnh, không khỏi ra đầu tê dại lên. Cái này, nguy rồi. Hắn thiên toán vạn toán, lại không coi là đến đối phương tinh thần năng lực chịu đựng như vậy. Kém, vì vậy nếu là đối phương cái trạng thái này, nếu như bị Trần gia đại trưởng lão cùng với vị trẻ tuổi kia nhìn thấy nói. Dù là hắn Hà Nguyên Bồi tại đây càng úc lưỡng địa coi như là cái đại nhân vật, có thể hắn hiện tại cũng không nhịn được thân thể có chút run rẩy lên, khó có thể khống chế. Ai, là ngươi, mà ở nhìn thấy đối phương đột nhiên xông tới, Hoa Chí Nam ngạnh sinh sinh ngừng nghẹn ngào, cúi đầu, nhãn thần có chút không rõ nói. Hắn không biết Hà Nguyên Bồi, Hà Lục gia là ai, nhưng hắn lại đương nhiên nhận thức Hà Triệt cái kia thân thủ đưa hắn Hoa Chí Nam từ Vân Vô Ích đạp rơi xuống vực sâu tuyệt cốc Hà Triệt. Mặc dù đối phương lúc này nhìn thấy hắn bộ dáng này, sợ đến sắc mặt đều trắng bạch, không có chút huyết sắc nào, có thể hắn lại nhìn không thấy. Một là bởi vì hắn cúi đầu, hai là bởi vì hắn nghẹn ngào khóc nhiều lắm, thấy không rõ. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.